Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 339 sát, sao long trục thiên quyền phong nơi đi đến, những cái đó độc vật sôi nổi lui về phía sau chạy trốn, mặc cho Mịch La như thế nào thổi còi, đều thổi không trở lại. Mịch La thấy chính mình cái kia tỉ mỉ dạng mười mấy năm độc sủng, bị long trục thiên một chân dẫm đến đầu đều nát nhừ. Kia đau lòng nha, quả thực thật giống như chính mình nhi tử bị người giết giống nhau khó chịu. Long trục thiên hướng hắn tới gần, giống như chiến thần giống nhau, duệ không thể đỡ. Mịch La lui về phía sau một bước, đem chính mình quỷ hằng gọi ra tới. Cái này trẻ con quỷ hằng tuy rằng là cái thất bại phẩm, nhưng cũng trải qua sư phó hỗ trợ cải tiến, có cực kỳ lực công kích cùng lực phòng ngự. Mấu chốt nhất chính là nó không có bất luận cái gì ý chí, chỉ biết nghe theo chính mình điều tiết khống chế, tuyệt đối sẽ không hướng những cái đó tiểu độc vật giống nhau đối long trục thiên sinh ra sợ hãi tâm lý. Đây là Dương Tử Mi lần đầu tiên nhìn đến quỷ hàng, chỉ có một trẻ con đầu, nhưng kia bộ mặt lại sinh động như thật, môi hồng răng trắng, đầu chát hai điều đáng yêu hướng lên trời biện, cũng giống trẻ con giống nhau, khen khách mà cười đến non nớt êm tai. Chỉ là, kia biểu tình, nhiều vài phần tà ác quỷ dị, một bên cười, một bên ở không trung phập phình, có bao nhiêu khủng bố liền nhiều khủng bố. Dương Tử Mi bị nó cười đến sởn tóc gáy, kia quỷ hàng cười, bỗng nhiên cái miệng nhỏ mở ra, phụt một tiếng, trong miệng phun ra một búng máu thủy, hướng long trục thiên phun lại đây. Dương Tử Mi phản ứng cũng nhanh chóng, trên tay nàng con bướm bài cùng tiểu thiết tháp đồng thời giơ lên, bao lại long trục thiên. Ở nàng chú ngữ thúc dục hạ, con bướm bài thượng con bướm bỗng nhiên thần kỳ mà phe phẩy cánh, hai cổ cường đại kim quang từ cánh thượng bắn ra tới, chặn kia máu loãng. Mà ở đồng thời, kia tiểu thiết tháp tác giống hắc động giống nhau, một cổ nồng hậu hắc khí xoay tròn dựng lên, cắn nuốt kia máu loãng. Mắt thường là nhìn không thấy này lưỡng đạo kim quang, trừ bỏ Dương Tử Mi, những người khác chỉ nhìn thấy kia máu loãng bỗng nhiên trống rỗng biến mất không thấy. Tại đây đồng thời, long trục thiên nắm tay lại lần nữa cử lên, vừa định hung hăng mà đánh ở kia quỷ hàng trên đầu. Kia quỷ hàng bỗng nhiên nãi thanh nãi khí nói lên lời nói tới. Ca ca, đừng đánh ta, ta đau. Long trục thiên hơi hơi dùng mình, kia dục chặt đánh hạ nắm tay hơi hơi rụt rụt. Liên ở hắn xúc thời điểm, kia quỷ hàng bỗng nhiên há mồm, một ngụm cắn hắn tay. Trong miệng vẫn như cũ ở phát ra kia nghe tới thiên chân vô tà, trên thực tế vô cùng quỷ dị trẻ con tiếng cười. Dương Tử Mi kinh hãi, long trục thiên giơ lên một cái khác nắm tay. Lần này, hắn không bao giờ sẽ chần chờ lùi bước. Phanh, giống như thạch phá kinh thiên tiếng vang. Nhưng là, kia trẻ con quỷ hàng phần đầu lại giống cục đá như vậy cứng rắn. Kia miệng vẫn như cụ gắt gao mà cắn long trục thiên tay không bỏ. Một cái hắc tuyến nhanh chóng từ hắn mu bàn tay thượng trực tiếp lan tràn tới tay trên cánh tay. Có độc, Dương Tử Mi kêu sợ hãi một tiếng. Tỉ tỉ, dùng con bướm bài công kích nó. Ở sau lưng che giấu tiểu thiên ra tiếng nói. Dương Tử Mi không cần suy nghĩ, giơ lên trong tay con bướm bài, hướng kia trẻ con quỷ hàng quét tới. Kia trẻ con đầu bị con bướm bài quét chung, giống như bị lưỡi dao sắc bén chém một đao dường như, tề tiệm tiệm mà tách ra hai đoạn. Chỉ là Nó miệng vẫn như cũ hung hăng mà cắn Long Trục Thiên tay. Cắt thành hai đoạn đầu. Máu đen tràn ngập, tanh tưởi bốn phía. Mịch La thấy Dương Tử Mi trên tay kia trương chân chính con bướm bài. Thầm kêu không tốt, Dương Tử Mi có thể sử dụng con bướm bài chém quỷ hàng. Thuyết minh nàng cũng nắm giữ thao tác điệp thần chú ngữ. Vì thế, hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn đào tẩu. Long Trục Thiên phát hiện hẳn ý đồ, mặc kệ kia bị cắn cánh tay, nhảy lên trước, ngăn cản hắn đường đi, nắm tay như mưa điểm giống nhau, nện ở Mịch La trên người. Cũng ở đồng thời, Dương Tử Mi trên tay con bướm bài hướng hắn ra chiêu. Hóa giải hắn kia giống như kim cương cháo giống nhau gắn vào trên người nồng hậu âm sát khí. Long Trục Thiên nắm tay, như vào chỗ không người, thẳng tắp đánh ở Mịch La trên đầu. Một tiếng trầm vang, thiếu âm sát cháo bảo hộ. Mịch La đầu nào kham đòn nghiêm trọng, hình cái đầu dưa hấu giống nhau mở tung, huyết hồng óc bắn ra bốn phía. Dương Tử Mi ghê tởm đến cúi đầu nôn mửa lên. Hết chương.